Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 650: Trái lương tâm việc. Cho tới làm sao thỉnh cầu Kiều Dư An. Cao Kiện nhìn một chút Thất Gia, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ xanh thăm thẳm bãi cỏ. Một cái Thất Gia u xanh bụi cỏ kế hoạch tự nhiên mà sinh ra. Nhưng mà Cao Kiện lập tức lại lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Ta là đi tìm Minh Hữu, không phải tìm cớ khắc chế. Kiều Dư An ở tinh thành bên trong tuyệt đối là thuộc về hoạt nhất thoải mái đám kia người một trong. Chồng nàng là nghề chế tạo hiệp hội phó hội trưởng, có tiền, có quyền, lại có người mạch. Kiều Dư An không có bất kỳ đến từ sinh hoạt phương diện áp lực. Nàng chỉ cần mỗi ngày tiêu tốn thời gian nhất định làm từng bước tu luyện, để cho mình trường thọ, chú nhan, còn lại thời gian đem mình trang phục đến xinh đẹp tách. Cùng bạn thân đi dạo phố, ha ha cơm, các loại xa hoa hội sở tùy tâm tình ló mặt, lại tình cờ bồi lão công tham gia một ít xã giao hoạt động. Hoàn mỹ nhân sinh. Thứ ba buổi chiều, Kiều Dư An cùng bạn thân Mộng Kỳ đi dạo xong phố từ thương trường đi ra, chuẩn bị đi thẩm mỹ viện. Đi ngang qua cầu vượt thời điểm, Kiều Dư An bị một cái lão đạo râu bạc cho gọi lại. Nữ hoa hoa dừng chân, lão đạo mở miệng nói, vị này vẻ ngoài 10 phần lão đạo là Cao Kiện giả trang, ở từ bỏ Thất Giả u xanh cỏ từ kế hoạch sau. Cao Kiện quyết định tự mình ra tay, cùng Kiều Dư An tiếp xúc một chút. Chúng ta không đoán mệnh, cảm tạ. Kiều Dư An tính khí rất tốt, nàng đầu tiên là áy náy cười cợt, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Ai tương đương? Cao Kiện thở dài một hơi, muốn nói lại thôi. Kiều Dư An vừa định đi, kết quả bị Cao Kiện cơn giận này thán trong lòng rất chán đến hoảng. Mấy cái ý tứ a, bệnh nan y a, đến từ Kiều Dư An tâm tình tiêu cực cộng 666. Kiều Kiều, ta cảm thấy đạo trưởng khả năng nhìn ra cái gì, không bằng ngươi tìm hắn xem là đi, lại không kém này chút thời gian. Hơn nữa, ngươi có hay không cảm thấy vị đạo trưởng này có chút khác với tất cả mọi người? Mộng Kỳ kéo Kiều Dư An tay áo nói rằng, Mộng Kỳ cùng Kiều Dư An đều là nội phủ kỳ tu sĩ. Hai người đều thuộc về dựa vào tu tiên chú nhan loại kia. Cơ bản sẽ không muốn đi chiến đấu, nhưng mặc dù không có cơ hội chiến đấu, lúc rảnh rỗi hai người cũng sẽ hiểu rõ rất nhiều tu tiên tri thức. Kinh Mộng Kỳ nói chuyện, Kiều Dư An quả nhiên cũng phát hiện, lão đạo trên người dĩ nhiên không cảm giác được bất kỳ sóng linh lực. Hình như là có chút không giống. Kiều Dư An không quá chắc chắn nói, tình huống như thế rất kỳ quái. Ở Yanbis, hoàn toàn không có sóng linh lực, rất ít người thấy. Càng to lớn hơn khả năng là lão đạo tu vi vượt xa chính mình hai người. Nói như vậy, lão đạo hay là thật nhìn ra chút gì? Kiều Dư An không đoán sai, Cao Kiện tu vi xác thực vượt xa các nàng hai người. Cho tới hóa trang linh cảm, nhưng là bắt nguồn từ thập thế trấn Lý Sơn Tuyền. Cao Kiện đến nay đều đối với chân nhân câu kia, họa sát thân, khắc sâu ấn tượng. Không biết Lý lão đầu sau đó có hay không bị cái gì tính khí bạo đại huynh đệ cho đánh chết. Đạo trưởng, xin hỏi ngài tại sao thở dài đây? Kiều Dư An dò hỏi. Cao Kiện nghĩ lúc trước Tuyền Sơn chân nhân diễn xuất. Hắn một tay ở râu bạc trắng trên nhẹ nhàng xẹt qua. Híp mắt, sau nửa ngày, Cao Kiện mới mở miệng nói. Nữ hoa hoa, lão phu xem ngươi tựa hồ bị một tầng vô hình bóng tối bao phủ. Không biết ngươi có cảm giác hay không, ngày hôm nay cùng ngày xưa hơi có chút không giống. Không giống, Kiều Dư An thật lòng suy nghĩ một chút. Nhất định phải nói, trước shopping thời điểm, đúng là có hai lần rất ngắn ngủi u tai, chính là lỗ tai có chút tiếng ông loại kia, nhưng mấy giây liền biến mất rồi. còn những khác liền hoàn toàn không có. Kiều Dư An hồi ức nói, ù tai sao? Quả nhiên, Cao Kiện muốn nói lại thôi. Ù tai tốt, tiếp theo sau đó vuốt râu mép. Đạo trưởng, đây là có vấn đề gì không? Kiều Dư An tâm tình một hồi liền bị quả nhiên hai chữ cho đại vào. Chỉ là nhẹ nhàng ù tai liền bị đạo trưởng nhìn ra rồi. Không đúng, không phải ù tai, là vô hình bóng tối bao phủ. Tại sao ta không nhìn thấy ngài nói bóng tối? Mộng Kỳ, ngươi nhìn thấy không? Kiều Dư An lại chuyển hướng bạn thân. Ta cũng không. Mộng Kỳ lắc đầu một cái. Các ngươi không nhìn thấy là bình thường. Chỉ có ta loại này một đôi trời sinh xanh đồng nhân tài có thể nhìn thấy. Cao Kiện rất bình tĩnh, mang tới một hồi mí mắt. Kiều Dư An cùng Mộng Kỳ hai người cũng là lúc này mới chú ý tới Cao Kiện trong mắt yêu dị màu xanh. Lục, xanh người hốt hoảng, trời sinh xanh đồng. Kiều Dư An tâm nói cái này cũng là cái kỳ nhân. Không biết đạo trưởng có phải là nhìn cái gì đều là xanh. Theo kính nhìn ban đêm giống như, như vậy nói dài nếu như không thể lòng dạ trống trải điểm. Chỉ sợ cũng muốn độc thân cả đời. Năng lực thật là đáng sợ. Nữ hoa hoa, người nghe được u tai cũng không phải sinh lý u tai, mà là một loại linh giác biểu tượng. Hiện tại ta vẻn vẹn chỉ có thể bắt lấy một điểm bóng tối tồn tại. Vẫn chưa thể chắc chắn nó đến cùng là cái gì. Duy nhất có thể xác định chính là cái này bóng tối cùng ngươi có liên quan rất lớn. Xử trí không tốt có thể sẽ đối với ngươi tạo thành nhất định thương tổn. Cao Kiện ung dung thong thả nói rằng, thương tổn như thế nào? Kiều Dư An cau mày nói, nhẹ nhàng có thể sẽ kéo dài u tai, nghe nhầm, ảnh hưởng giấc ngủ, trường kỳ hạ xuống sẽ có nếp nhăn, pháp lệnh văn, nếp nhăn, lông mày văn, nếp nhăn trên trán, các loại, càng nghiêm trọng. Nếu như gặp phải ác linh, ô, Kiều Dư An chưa kịp Cao Kiện nói xong cũng sợ hãi che miệng lại. Bên cạnh Mộng Kỳ đồng dạng lộ ra căng thẳng vẻ mặt. Hai người hầu như chăm miệng một lời nói rồi hai chữ. Nếp nhăn, ngoặc kép, đến từ Kiều Dư An tâm tình tiêu cực cộng 404. Đến từ Mộng Kỳ tâm tình tiêu cực cộng 233. A. Cao Kiện xem hệ thống xem vui vẻ. Này plastic tỉ muội tình. Kiều Dư An rốt cục hoảng rồi. Liền nếp nhăn đều dài. Còn có càng nghiêm trọng. Vậy ta hiện tại phải làm gì? Kiều Dư An hỏi. Không nên hốt hoảng. Đầu tiên hay là muốn xác định căn nguyên ở đâu? Nữ trẻ con. Theo lão phu nói một chút. Trước đã có làm hay không một ít trái lương tâm việc? Lão phu hoài nghi, hẳn là ngươi tâm tình trên có kẽ hở, vì lẽ đó bị một cái nào đó linh thể thừa lúc vắng mà vào. Cao Kiện loát râu mép nói, trái lương tâm, Kiều Dư An nghiêm túc suy tư một chút. Không có chứ, ta mỗi ngày đều là làm sao hài lòng sống thế nào. Tinh thành bên trong không thiếu gì cả, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì. Muốn mua cái gì, ta không cần kiếm tiền, không cần làm việc nhà, không cần mang hài tử, không cần ứng đối chán ghét xã giao, ta tuổi trẻ đẹp đẽ, gia đình hạnh phúc, quan hệ mẹ chồng nàng dâu hài lòng, tiền dư nhiều có thể tiêu xài một đời, hoàn toàn không nghĩ tới có chuyện gì cần trái lương tâm đây. Kiều Dư An đem một ngón tay đặt ở khóe miệng. Nói nhỏ làm bài trừ pháp. Cao Kiện, ngoặc kép, làm sao cảm giác mình gặp phải kẻ khó chơi cơ chứ? Còn có hoạt như thế tiêu sái người sao? Mã Đức không nói trái lương tâm được rồi. Không biết hiện tại thay cái từ còn có kịp hay không? Ai, ta nghĩ đến một cái. Kiều Dư An tay phải nhẹ nhàng nện ở tay trái lòng bàn tay. Làm cái giải quyết dứt khoát động tác. Cái gì? Cao Kiện áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình vui sướng tâm tình. Hắn quyết định mặc kệ Kiều Dư An nói cái gì. chính mình cũng đem trách nhiệm quy đến lý do này trên. Miễn cho một hồi Kiều Dư An không nghĩ ra được những khác đến hai bên đều lúng túng. Cảm tạ tâm có manh hổ nha mảnh người tường vi vạn thường. Cảm tạ đường núi lạc tử khanh vạn thường. Gấp đôi vé tháng, đại gia cho nước trái cây quăng bỏ phiếu nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.